Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, tuổi trẻ huyết nhai. 1. Huyền không tế đàn. Sở Hy Thanh nhìn trước mắt huyết nhai đao quân, sắc mặt nghiêm nghị, tình huống thật sự phiền phức đến để cho hắn sọ não đau. Đây là bí cảnh chi chủ nghĩ hóa ra đến thời chi kính tượng. Nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác là huyết nhai đao quân? Đối thủ đổi thành Tần Mộc Ca. Quên đi, Tần Mộc Ca càng khiến người đau đầu. Nên nói là đem đối thủ đổi thành vô tướng thần tông các đời tông chủ. Các đời siêu thiên trụ. Các đời thánh truyền. Đều tốt so với huyết nhai. Sở Hy Thanh âm thầm đau đầu đồng thời. Cực kỳ cấp tốc đem huyết nhai huyễn giới lực lượng chuyển đổi. Đổi trở về nhai tí huyết mạch. Ở không cần mô phỏng huyết mạch tình huống xuống. Huyết nhai huyễn giới có thể mang hắn nhai tí huyết mạch tăng lên 2 cấp. Đạt tới 11 cấp tầng thứ. Sở Hy Thanh đã từng trải nghiệm qua huyết nhai đao quân lục phẩm thượng thể nhân vật. Biết vị này lợi hại. May mà hắn ở cái này bí cảnh tầng 2-4 tháng ở trong đem võ đạo cùng võ ý tăng lên tới. Lại lên cấp vài loại huyết mạch. Một thân thực lực có thể vượt qua tính tiến triển. Bằng không thật sự không là vị này đối thủ. Lúc này bọn họ hai người trong lúc đó xuất hiện một nhánh màu trắng nến. Chậm rãi thiêu đốt, Sở Hy Thanh trong đầu cũng xuất hiện một tiếng trầm lãnh tiếng nói. Nến tắt lúc liền có thể ra tay. Đoạn này tiếng nói đột nhiên liền xuất hiện ở đầu óc hắn. Lại như là trước hệ thống đưa vào Sở Hy Thanh trong đầu những kia tin tức. Thần kỳ cực kỳ, không hề có điểm báo trước. Huyết nhai đao quân nhưng là tay cầm lấy chuôi đao. Thần thái thanh thản hướng về bốn phía liếc mắt nhìn. Cuối cùng hắn cặp kia nhạn linh đao giống như con mắt. Rơi vào Sở Hy Thanh trên người. Ngươi là niên đại nào người? Bây giờ là bao nhiêu năm sau? Tiếng nói của hắn, dĩ nhiên cũng như là lưỡi đao như thế. Có chút chói tai. Sở Hy Thanh nghe vậy sững sờ. Vị này đao quân lại còn có chính mình ý thức. Hắn ôm quyền, bẩm đao quân. Hiện tại là triều đại Ninh Kiến Nguyên năm 35. Khoảng cách đao quân thời đại kia đã có 1,300 năm. Hắn sau đó còn hiếu kỳ nhìn đối phương. Xin hỏi các hạ là đao quân bản thân, vẫn là cái khác tình hình? Huyết nhai đao quân là cực kỳ thông tuệ người. Vừa nghe câu nói này liền minh bạch hắn ý tứ. Hắn sái nhiên nở nụ cười. Ta tự nhiên là ta. Bất quá lại chỉ là nào đó cái này đoạn thời gian ta. Ta cũng không phải cái gì đao quân. Ta tên Lý Nhai. Hắn sau đó suy tư. Đây là 1,300 năm sau sao? Xem đến ngày sau ta. Vẫn có một chút bản lãnh. Lại có thể lấy thời chi kính tượng thân. Duy trì bản ngã ý thức. Đúng rồi. Xem ngươi trang phục. Là vô tướng thần tông đệ tử. Chính là. Sở Hy Thanh nghe vậy sáng lên. Giọng nói càng cung kính. Sở mỗ là vô tướng thần tông nội truyền đệ tử. Đao quân, người ta chính là đồng môn. Không cần thiết phản chiến đối mặt. Đồng môn tương tàn a, huyết nhai đao quân khí chất kiệt ngạo sắc bén. Lại càng là cái rất dễ nói chuyện người. Hắn càng gật nhẹ đầu. Người nói đúng, ta thử xem. Sau đó hắn liền nhíu nhíu mày. Vẻ mặt bất đắc dĩ. Không được, tương lai ta hẳn là đã chết qua. Tu vị cũng không quá ra sức. Không thoát được. Thời gian bí cảnh tầng thứ 3 cùng trước 2 tầng không giống. Bên trong có rất lớn một phần là trúc quang âm tâm tượng thế giới. Chúng ta chỉ cần đi vào trong đó. Liền sẽ ở bên trong lưu lại dấu. Đoạn thời gian này ta. Khó tránh khỏi vì đó sử dụng. Vì lẽ đó ngươi vẫn là đừng nghĩ thủ xảo. Huyết nhai đao quân trong mắt bắt đầu lộ ra nhuệ trạch. Bình tĩnh nhìn Sở Hy Thanh, ngươi cũng là luyện đao người. Đến đây đi, để ta nhìn ngươi một chút đao. Trúc Quang Âm không tiếc tiêu hao khí lực, đem ta từ thời không sông dài bên trong chảo lấy ra. Cũng muốn ngăn cản ngươi tiến vào tầng thứ 3. Có thể thấy được các hạ định cũng không nhân vật tầm thường. Nhưng vào lúc này, giữa hai người ánh nến, bắt đầu chập chờn bất định. Sở Hy Thanh tâm niệm thay đổi thật nhanh. Liền quyết định toàn lực ra tay. Tốc chiến tốc thắng. Cũng là ở ánh nến tắt thời khắc. Hai người đồng thời sặc một tiếng rút đao. sau lưng cũng đồng loạt hiển hóa ra một con cực lớn nhai tí cự thú. Chúng nó đầu rồng thân sai, miệng hàm chiến đao, thần thái bá đạo dữ tợn hướng về đối diện phát ra chấn động hống rít gáo. Đây là nhai tí một mạch thường quy chiến pháp. Bọn họ đầu tiên sẽ ỉ vào đao nhanh bắt nạt người, dùng khoái đao đánh bại đối thủ. Cùng lúc đó, bọn họ còn có thể hai bút cùng vẽ, ở múa đao thời khắc lấy tự thân võ ý thần niệm xung kích kẻ địch, thử nghiệm lấy cường đại lực lượng nguyên thần đem đối phương đánh ngất. Không chỉ Sở Hy Thanh làm như thế, huyết nhai đao quân cũng là làm như vậy. Hai người đao đầu tiên là như tia chớp, tiếng sấm vang dội giống như đối đầu một cái, phát ra chói mắt tia lửa. Hai con cự thú lập tức lại oanh một tiếng vang lên, song song chôn vùi tản ra. Hai người đầu cũng song song ngửa ra sau, tài mũi thất khiếu bên trong đều phun ra tơ máu. Lúc này huyết nhai đao quân sắc mặt tối sầm lại, như là ăn con ruồi như thế buồn nôn. Nhai tí đao ý, người học chính là thần phong minh kính đao. Sở Hy Thanh thì lại không nói một lời, hắn trực tiếp một cái vân ảnh thuấn thân, thoáng hiện đến huyết nhai đao quân sau lưng, không chút khách khí một đao bổ về phía huyết nhai đao quân phía sau lưng. Cái này một đao, hắn đem hết toàn lực, không làm bất kỳ bảo lưu, không chỉ toàn lực thôi phát tự thân huyết mạch lực lượng, còn đem cực chiêu tam tương thần trảm, vô cực trảm cùng gần đây tu thành vô tướng thần phong sát hòa hợp một lò. Hảo đao pháp, sát tốt, chiêu cũng được. Huyết nhai đao quân ánh mắt sáng ngời, tay phải trường đao về chém, hiện ra ngân kính giống như ánh sáng, cực chiêu sao hồi quang phản chiếu. Lúc này Sở Hy Thanh chém ra ánh đao, dĩ nhiên đầu đuôi bị phản xạ trở lại. Sở Hy Thanh thấy thế sững sờ, nghĩ ngợi nói cái này đều có thể phản xạ, cái này nhai tí đao thật sự không là bình thường buồn nôn. Liền trong tay hắn kim phong ngọc lộ đao cũng hóa thành màu vàng gương, cực chiêu sao hồi quang phản chiếu. Không sai, huyết nhai đao quân khẽ nhíu mày, hơi có chút vui mừng. Ngươi học ta tự nghĩ ra cực chiêu, lại ở cái này trụ cột trên, lại làm thay đổi, lợi hại. Hắn đao thế lại lần nữa biến hóa, thần phong minh kính đao sao hư đường huyền kính. Liền cái kia chất chứa có vô tướng thần phong sát sắc bén đao khí lại hướng về Sở Hy Thanh cổ họng chém tới. Sở Hy Thanh vẻ mặt vạn phần bất đắc dĩ, chỉ có thể dùng ra đồng dạng đao chiêu, thần phong minh kính đao sao hư đường huyền kính. Mà ngay khi bọn họ giao chiến nửa khắc sau khi, hai người vẻ mặt đều là xoắn suýt mà vừa đau khổ. Cực chiêu sao hồi quang phản chiếu, ta phản xạ. Cực chiêu sao hồi quang phản chiếu, ta phản xạ, ngươi phản xạ. Thần phong minh kính đao sao hư đường huyền kính, ta phản xạ, ngươi phản xạ, phản xạ. Thần phong minh kính đao sao hư đường huyền kính, ta cũng phản xạ, ngươi phản xạ, phản xạ. Thực chất lên tình huống đương nhiên càng thêm phức tạp. Sở Hy Thanh không ngừng sử dụng thân pháp na di tránh né, ta không nghĩ lại khô khan phản xạ. Chẳng lẽ còn không tránh thoát sao? Cái gì quá nhãn vân yên? Cái gì yên vân thiên túng? Các loại dạng thân pháp cực chiêu dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào? Còn có thần phong chi chủ, quang âm nhất thuấn, loại hình năng lực thiên phú, cũng toàn đều đã vận dụng. Vậy mà lúc này huyết nhai đao quân tu vị cao tới lục phẩm thượng, cao hơn hắn một cái cấp độ. Vị này thân pháp tốc độ, hoàn toàn không kém Sở Hy Thanh. Thậm chí ngay cả hai người đao nhanh cũng tương đương phảng phất. Sở Hy Thanh bất luận thế nào biến hóa thân pháp, huyết nhai đao quân tổng có thể làm ra phản ứng. Vì lẽ đó giữa hai người vẫn là phản xạ lại phản xạ. Vô tướng thần tông đạo nhất điện bên trong, Lý Trường Sinh một khuôn mặt béo vẻ mặt cứng đờ như gỗ. Còn lại mọi người nhưng là từng cái rót một chén trà, thần thái thanh thản vừa uống vừa trò chuyện. Các ngươi đoán hắn hai người phải bao lâu mới kết thúc? Không rõ ràng. Sở Hy Thanh có vạn cổ thiên thu chi huyết, ứng nên có thể chống được cuối cùng. Bất quá huyết nhai đao quân thể lực kỳ thực không yếu, hắn có vô thượng kim thân, khí tức lâu dài, bằng không có thể nào lấy sức một người trấn áp thiên hạ võ tu. ở thần kiếp bên trong trọng thương 37 vị thần ma, chém giết 7 vị siêu phẩm. Sở Hy Thanh tu vị thấp nhất giai, lại có thể cùng Huyết Nhai Đao Quân chống lại. Đây thực sự là niềm vui bất ngờ. Hắn không thẹn với Huyết Nhai Thánh Truyền. Bất quá Huyết Nhai Đao Quân pháp khí vẫn là chênh lệch chút. Đao Quân gia cảnh thường thường, ở lục phẩm trước tu hành tài nguyên vẫn không đủ, mãi cho đến thời gian bí cảnh mới bộc lộ tài năng. Còn ở phản xạ đây, cũng đã 6 cái canh giờ chứ. Bọn họ như vậy liền không chê tẻ nhạt. Hết cách rồi, hai người thủ đoạn mạnh nhất chính là nhai tí đao. Không có cách nào đột phá nhai tí đao phòng ngự, cũng chỉ có thể phản xạ đến cùng. Bất quá hai người giao thủ tần suất đã chậm lại. Lúc này khoảng cách bí cảnh bên trong hai người chiến lên đến nay, đã có 4 khắc chuông thời gian. Bên ngoài 4 khắc chuông, tương đương với bên trong 6 cái canh giờ. Bí cảnh bên trong hai người còn đang ở ác chiến. Quá trình lại khô khan đến để mọi người tại chỗ đều lười liếc mắt nhìn. Chỉ có Lý Trường Sinh nhất định phải thời khắc quan tâm. Hắn lại đã thấy sắp ói ra. Không phải hồi quang phản chiếu, chính là hư đường huyền kính. Không phải hư đường huyền kính, chính là hồi quang phản chiếu. Bọn họ tình cờ cũng sẽ dùng một chút thần phong minh kính đao bên trong như phong tự bế cùng thiên quang tà ảnh. Có thể chủ đề vẫn là cái này hai chiêu. Lý Trường Sinh nghĩ ngợi nói, các ngươi có thể hay không đổi một cái đấu pháp. Hắn quay đầu nhìn về phía ngự đường đại trưởng lão Yến Quy Lai. Yến sư đệ, không bằng ngươi đến thay ta. Yến Quy Lai như là không nghe thấy. Hắn quay đầu qua cùng thiên khí viện đại trưởng lão Ngự Vân Tưởng khe khẽ bàn luận. Chuyện trò vui vẻ. Lý Trường Sinh vừa nhìn về phía giới luật viện đại trưởng lão Lư Thủ Dương. Lư Thủ Dương trực tiếp ánh mắt một lệ. Đổi trở về, tông chủ không thể bất cần. Nơi đây mọi người, chỉ có tông chủ có năng lực cùng Trúc Quang Âm chống lại. Chúng ta cho tông chủ đánh làm trợ thủ có thể lấy. Lại không còn hơi sức can thiệp bí cảnh. Lý Trường Sinh khe khẽ thở dài. Chỉ phải tiếp tục nhìn về phía trước hình ảnh. Thuật sư viện đại trưởng lão Chi Phi Tử thì lại suy tư. Ta xem Huyết Nhai Đao Quân chân nguyên đã tiêu hao gần nửa. Từ đó có thể biết Trúc Quang Âm dư lực kỳ thực không nhiều. Cái này miễn cưỡng xem như là cái tin tức tốt. Bằng không vị kia thời gian chi chủ đều có thể vặn vẹo quy tắc. Làm vì Huyết Nhai Đao Quân cung cấp nguyên khí vô cùng vô tận. Đương nhiên, Trúc Quang Âm như thật dám làm như thế, đó chính là tương đương không biết xấu hổ. Tự mình ra tay với Sở Hy Thanh, bọn họ Vô Tướng Thần Tông chắc chắn sẽ không ngồi xem. Hết chương.